Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 919. Liên quan tới người đi đường duyên, thăng hoa chủ đề, luyện yoga chật khớp thắt lưng. Ngươi là muốn cho ta sau này trở thành chê cười sao? Nhã Nhã liếc mắt Chu Hạc, không lời nói, dầu gì nàng cũng là tố thể đạt nhân. Thứ nói láo này nói ra, há chẳng phải là nhân thiết hy bể té đầy đất. Vậy ngươi liền dứt khoát biệt cụ thể đáp lại, tỉnh sau này ngoại giới biết ngươi là chờ sinh, mặt khác ngươi nói láo. Chu Hạ cũng ý thức được hắn nói có vấn đề, thuận miệng nói, thứ nói láo này mặc dù không có gì to tát, nhưng vẫn sẽ có ảnh hưởng, hẳn tận lực tránh cho, giống như Triệu Tiểu Đao với Phùng Tipper. Ở phát hành tin kết hôn mấy tháng trước, liền bị thật truy đàng gái đến nhà đàn trai nửa đêm túc. Kết quả đàng gái không thừa nhận coi như xong rồi, còn phát Weibo lên tiếng chối. Sau đó tin kết hôn công bố sau, chuyện này bị moi ra, dĩ nhiên là gặp phải giễu cợt, uy tín chịu ảnh hưởng, đánh mất rất nhiều người đi đường phấn người mới và hảo cảm. Mà trước thì có lời đồn đãi Triệu Tiểu Đao ở đoàn kịch có mười mấy thế thân. Cố gắng trách nhiệm nhân thiết bị nghi ngờ. Đại đa số fan, người đi đường đều là cầm ngắm nhìn cùng thái độ hoài nghi. Cũng không thế nào tín nhiệm. Nhưng là bây giờ, có thể có một cái lời nói dối. Vậy dĩ nhiên là sẽ có một cái khác. Sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Thế thân sự tình tự nhiên sẽ bị càng nghi ngờ. Bây giờ cái này internet thời đại, người xem lựa chọn quá nhiều, người xem duyên, mắt duyên cái gì, đạt được nhanh, mất cũng mau, nhan giá trị để cho người ta nhìn thoải mái, tính cách lấy lòng, sau đó một ít chuyện nhỏ từ từ liền tích lũy nổi lên người xem duyên. Mắt duyên, lấy được rất cao nhân tức, Triệu Tiểu Đao nhân khí tới cũng không dễ dàng, chạy nhiều năm vai quần chúng. Rốt cuộc diễn bên trên nhân vật chính, bắt đầu còn bị đen rất thảm, sau đó đổi đoàn đội, dần dần dựa vào tác phẩm, diễn kỹ, trách nhiệm thái độ mới đến càng ngày càng nhiều nhân thích. Thành phim truyền hình nhất tỷ, nhưng bị tuôn ra lạm dụng thế thân sau, lại trải qua năm 2018 xuân tiết đương, cu gia, quá độ tiêu phí. Đặc biệt là với Phùng Tipper hôn lễ công bố sau, rất nhiều fan nam cơ bản liền tan đi rồi, nàng nhân khí tự nhiên cũng bắt đầu từ thịnh chuyển suy. Phùng Triệu vợ chồng chung nhau diễn viên chính, ở mang quả thai mới nhất nhiệt bá cổ trang khuê các vai diễn, biết hay không? Mặc dù lần nữa sáng tạo thu thị ghi chép cùng internet phát ra lượng, nhưng tiếng tăm rất kém cỏi. Ở mỗi cái chấm điểm website chấm điểm đều rất thấp. Trong kịch TV rất nhiều lôi nhân lời kịch, càng là thường xuyên bên trên nhiệt lục soát, tức ngữ văn lão sư nửa đêm ngủ không yên giấc. Ví dụ như trên tay vỗ lên Minh Châu, liền nghe quá một ít nghe thấy. Sau này ngươi đơn độc nhi một người, kỳ hoặc lộ ra chân tướng. Biên kịch vì đặc biệt tạo một loại cổ nhân nói chuyện ý nhị, lại làm lôi nhân vô cùng hài hước chồng chất. Đối ngoại tuyên truyền nói đúng kịch bản yêu cầu nghiêm khắc, Tiểu Đao đồng học tự nhiên cũng là bị kéo ra ngoài cuồng phún, cho nên có lúc đối mặt truyền thông dù là giả chết cũng là không cần loạn đáp lại tốt. Nhã Nhã cuối cùng vẫn nghe Chu Hạ đề nghị, quyết định hàm hồ đáp lại chuyện tỉnh bị người moi ra lấy roi đánh thi thể. Một đêm vô sự, sáng ngày thứ hai, Chu Hạ sớm đã sớm tới Los Angeles Hollywood trên đường lớn Hạ Hoa Bắc Mỹ công ty. Một bên ở bên trong phòng làm việc với Peter còn có giám đốc sản xuất nói điện ảnh kế hoạch quay phim, một bên chờ nhiếp ảnh sư Roger đến. Ông chủ, Han, Quý Mặc đáp ứng cho chúng ta điện ảnh phối nhạc rồi. Còn may mà Roger đề cử. Peter với Chu Hạ giành công như vậy nói, quá tốt, có vị đại sư này gia nhập liên minh, hy vọng chúng ta bộ phim này sẽ không thẹn với bọn họ bỏ ra. Chu Hạ rất là cảm khái nói, đến Hollywood đóng phim chính là có chỗ tốt này, có thể mời tới rất nhiều chứ danh điện ảnh người đến hợp tác. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người xuất nổi tiền, có đầy đủ sức ảnh hưởng, coi như phía sau màn công phu, điện ảnh phối nhạc, hòa âm sư có rất ít người biết. Cho dù là Han, Quý Mặc như vậy toàn cầu nhân vật nổi danh, nhưng là nhắc lên hắn tác phẩm, rất nhiều người khẳng định cũng xem qua. Sư Tử Vương, Trung Tương Lai Sư Tử Vương Tiểu Simba. Trải qua nặng nề, trải qua nguy hiểm, ở tiểu đồng bọn môn cùng đi cuối cùng đánh bại tà ác Hổ Vương, trở thành tân Sư Tử Vương. Tin tưởng có rất ít người chưa có xem qua bộ này phim hoạt hình. Mà rất sớm trước, Han chính là bằng Sư Tử Vương bắt lại Oscar tốt nhất nguyên sang phối nhạc. Đương nhiên, hắn âm phù còn từng xuất hiện ở Vũ Nhân cùng Inception, các loại toàn cầu có ảnh hưởng trong tác phẩm, chụp hình có đại sư Roger Deakins, phối nhạc có Han, Quý Mặc, hai vị nữ chủ lại vừa là Nicole cùng Jennifer. Kịch bản đã sớm chú tâm mài được. Bây giờ Chu Hạ có đầy đủ lòng tin quay chụp ra một bộ vượt xa nguyên điện ảnh cùng nguyên đến điện ảnh, bởi vì kịch bản sớm bị hắn gia nhập quá nhiều hàng lậu. Hiển nhiên những thứ đó mới là hấp dẫn Nicole, Jennifer, Roger, những thứ này tô màu chốt. Cái này cũng mặt bên cho Chu Hạ lớn hơn lòng tin cùng dũng khí. Đem bộ phim này quay chụp càng có sức mạnh. Ái tình là nhân loại trong dòng sông lịch sử, tuyên cổ bất biến đề tài. Ở điện ảnh sử thượng, rất nhiều vĩ đại tác phẩm đều là mượn ái tình tới tự thuật. Loạn Thế Giai Nhân, Titanic, Chiến Tranh và Hòa Bình, Anna, Thẻ Lenina, Bình Thế Giới Phàm, những thứ này có sâu sắc lịch sử dấu ấn vĩ đại tác phẩm. Dù là chủ đề càng rộng lớn khắc sâu hơn, nhưng người bình thường khắc sâu ấn tượng mãi mãi cũng là trong tác phẩm nam nữ chủ nhân công chắc. Chờ, động lòng người ái tình, Carol, nguyên đến xa không đủ để với những thứ này vĩ đại tác phẩm so sánh. Nhưng trong phim ảnh thời đại kia có đầy đủ nhiều cố sự. Cái này thì không trở ngại Chu Hạ cùng biên kịch môn ở bộ tác phẩm này bên trên chiết cây một ít gì. Đó, hơn nữa điện ảnh danh đã thay đổi. Mở máy trước buổi họp báo bên trên, sẽ chạy Yêu Giá, điện ảnh danh. Yêu Giá là cái gì? Nắm giữ ái tình nhân, đầu tiên sẽ mất đi nhất định tự do, mất đi nhất định tự bản thân, thậm chí mất đi tự mình. Nhưng tương ứng cũng sẽ đạt được rất nhiều thứ, đạt được một người đi cùng, lấy được một người quan tâm, nắm giữ một cái khác yêu người nhân vân vân. Nhưng là cùng phái ái tình, ở thời đại kia giá, đem không chỉ là những thứ này, mà thu hoạch cũng sẽ càng ít hơn. Rất nhiều mệnh đề đều là nói giả thiết đặt ở một cái hạn định dưới điều kiện làm nghiên cứu. Bộ phim này cũng sắp là như thế. Carol cùng Chis mặt ngoài là nữ đồng chí, nhưng là mỗi người đem sẽ bị giao phó cho thân phận mới cùng ý nghĩa. Carol đại biểu truyền thống USA phụ thuộc vào gia đình cùng trượng phu nữ tính. Nàng quá nhàn tản giàu có sinh hoạt, mỗi ngày ngoại trừ trượng phu, hài tử, chính là với bạn cùng lứa tuổi tụ họp tiêu khiển. Nhưng nhân đến trung niên nàng, càng phát ra cảm thấy sinh hoạt nhàm chán, ý thức sâu bên trong chung tự mình bắt đầu giác tỉnh. Đặc biệt là khi nàng gặp trẻ tuổi Chis. Hai người hấp dẫn lẫn nhau, nàng đem hoàn thành tự mình thuế biến, mà ái tình bất quá là một phần dẫn. Về phần Cheese, đi New York kiếm sống mỹ lệ cô gái trẻ tuổi, nhận được Carol hấp dẫn mê mệt hai người cảm tình, lại bị Carol bởi vì gia đình cùng hài tử chia tay. Nàng cảm tình trung học sẽ trưởng thành, tinh tu nàng chụp hình kỹ năng, trở thành một không cần trượng phu, có thể kinh tế độc lập nữ tính. Nàng đem so với Carol nắm giữ càng nhiều sinh hoạt quyền chủ đạo, sẽ không lại bị người khác ảnh hưởng cùng định đoạt. Cuối cùng khi nàng đối mặt Carol, hai người nhìn như rốt cuộc có thể chung một chỗ, nhưng là lớn hơn xã hội bối cảnh ngang qua ở trước mặt hai người. Thân thể ở xã hội dòng lũ chung, miểu nhỏ như kiến cỏ, không có năng lực làm, nên lựa chọn như thế nào? Này thậm chí chính là sống và chết mệnh đề, như vậy điện ảnh chủ đề cũng sẽ thăng hoa. Không đem là đơn thuần một bộ nữ đồng đề tài ái tình điện ảnh. Ông chủ, Đi Kin tiên sinh đến, Chu Hạ đang theo Peter đám người nói chuyện. Bên ngoài bí thư âm thanh vang lên, mọi người vội vàng dừng lại nói chuyện, cùng đi ra ngoài nghênh đón. Ad sau này liền ổn định hai cái này thời gian ngừng đổi mới đi. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.